cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Nhìn thấy hắn liền nhớ lại Ronaldo. Làm Brazil đội một lần tiến công bị đối thủ phá hư. Lý Minh đưa bóng chuyền dài đá ra đường biên. Bên sân trọng tài thứ tư giơ lên điện tử bài. Số 22 trên, số 7 xuống, Ronaldinho chạy chậm đi vào bên sân, cùng Ricardo ôm một cái. Tại Ricardo bên tai lớn tiếng nói, chớ khẩn trương, cảm tạ. Ricardo mỉm cười đáp lại, khẩn trương, không đến mức, nhưng tâm tình hưng phấn khẳng định có. Đáng tiếc là, Ronaldo đã không ở tại chỗ trên. Hai huynh đệ lần thứ nhất cùng nhau diễn ra nhất định phải rời lại. Ricardo xông lên sân bóng, mềm nhũn thảm cỏ đạp lên phi thường dễ chịu. Sân vận động Olympico là không một năm mới xây thành. Công trình đều so sánh mới. Thảm cỏ chất lượng vậy rất tốt. Có lẽ, ở chỗ này liền có thể nghênh đón ta thứ một cái đội tuyển quốc gia vào bóng A. Ricardo đột nhiên bốc lên ra cái này ý nghĩ. Hắn chạy đến Dinason bên người, chuyển đạt Pereira chỉ thị mới nhất, dạng này tại Brazil đội 442 trận hình bên trong. Song tiền vệ trụ phía trước là một cái không công bằng chỗ đứng. Dinason cư trái, Ricardo cư bên trong, hiển nhiên là muốn từ cánh trái khởi xướng tiến công, mà chạy không phải đường. Brazil đội lần nữa làm ra thay người điều chỉnh. Tiểu tướng số 22 Ricardo thay thế 7 hào Ronaldinho. Chính tại trực tiếp trận đấu này CCTV trực tiếp ở giữa bên trong. Sướng ngôn viên vàng da liệng dầu có mị lực tiếng nói vang lên. Hắn ra sân, phá vỡ Brazil đội phủ bụi rồi nửa cái thế kỷ lâu một cái ghi chép. Từ vua bóng đá Pelé bảo trì trẻ tuổi nhất đội tuyển quốc gia ra sân ghi chép. Tại 1957 năm ngày, mùng 9 tháng 7, đá với Argentina trận đấu giao hữu bên trong, Pelé dự bị ra sân, cũng đánh vào một bóng, sáng tạo ra 16 tuổi 0257 ngày trẻ tuổi nhất ra sân cùng trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép. Hôm nay, Ricardo lấy 16 tuổi 0-23 năm ngày tuổi nhỏ. Vì Brazil đội tuyển quốc gia diễn ra thủ tú. Lịch sử sẽ ghi khắc thời khắc này. Cái kỷ lục này đem rất khó bị siêu việt. Người xem các bằng hữu, các người hiện tại xem chính là 2003 năm Trung Quốc Brazil thi đấu theo lời mời tranh tài trực tiếp. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 66 phút đồng hồ. Song phương điểm số vẫn là 0-0. Tiểu tướng Ricardo mặc giáp trụ ra trận. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Brazil đội tuyển quốc gia ra sân. Ricardo hiệu lực tại Brazil, quốc nội nhà giàu Sao Paulo đội, ở trên trận đấu mùa giải vì đội bóng ra sân 24 lần. Đánh vào 22 bóng, dẫn đầu đội bóng thu hoạch được Brazil cả nước thi đấu tranh giải hạng 3. Là Brazil trên sàn thi đấu từ từ bay lên ngôi sao mới. Tên này cầu thủ mẹ là một tên Trung Quốc di dân. Trên người hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống. Đây cũng là Brazil đội tuyển quốc gia bên trong lần đầu xuất hiện có Trung Quốc huyết thống cầu. Thủ, Brazil đội tiến công, Emerson cầm banh, Ricardo tiến lên tiếp ứng. Hắn không ngừng bóng trực tiếp dùng gót chân đưa bóng quét cho Dinason. Tốt đẹp bóng cảm giác cùng tầm mắt. Đây là hắn bổn chàng tranh tài lần thứ nhất sờ bóng. Ra sân đá thêm vài phút đồng hồ. Ricardo dần dần buông tay buông chân. Bắt đầu lớn mật cầm banh. Hắn cùng nhóm này đồng đội khuyết thiếu ăn ý. Nếm thử một cước ra bóng luôn có điểm truyền không đúng chỗ. Cho nên dứt khoát cầm banh hoãn một chút. Quan sát đồng đội vị trí chạy lại ra bóng. Dạng này có lẽ sẽ bỏ lỡ một chút chớp mắt là qua lỗ hồng. Nhưng cũng càng vì ổn thỏa. Hiện tại 3R đều không ở tại chỗ trên. Mà hắn là Pereira chỉ định trước eo. Công thủ chuyển đổi hạch tâm. Cho nên hắn có thể thu được càng nhiều bóng quyền. Mà lấy hắn kỹ thuật. Trung Quốc đội muốn từ dưới chân hắn cắt bóng cũng không phải là chuyện dễ. Hắn thậm chí cảm giác so đá Brazil cả nước thi đấu tranh giải còn nhẹ tùng. Mà bởi vì Adriano, Dinasson cùng Ricardo sinh động, Brazil đội tiến công đánh cho càng nhanh chóng hơn kiên quyết. Trung Quốc đội khung thành liên tục tao ngộ tình hình nguy hiểm. Bất quá Trung Quốc đội thủ môn Lưu Vân Phỉ hôm nay phát huy đến tương đương xuất sắc. Cao tiếp ngăn cản, một mực ra sức bảo vệ khung thành không mất. Đối hiện trường fan hâm mộ tới nói, đương nhiên không có khả năng trông cậy vào Trung Quốc đội thắng trận. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy Brazil đội xinh đẹp tiến công. Vậy hy vọng Trung Quốc đội có thể đánh ra huyết tính, đánh ra cốt khí, cuối cùng đá bình hoặc là nhỏ thua, để bọn hắn có thể nhìn thấy Trung Quốc đội tiến bộ. Dạng này liền đủ hài lòng. Làm Brazil đội cầu thủ hiện ra tinh xảo kỹ thuật cùng cước pháp lúc, bọn hắn không keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong đó nước đội mọi người đồng tâm hiệp lực mà phòng thủ, hóa giải Brazil đội tiến công, thậm chí chợt có cơ hội phản kích lúc, bọn hắn vậy phát ra hưng phấn hò hét. Bọn này đáng yêu fan hâm mộ, Ricardo tại tích cực tìm cơ hội, đây là hắn thủ tú. Hắn không muốn diễn hỏng rồi, đến mức Pele trẻ tuổi nhất vào bóng ghi chép, có thể đánh vỡ đương nhiên được, không thể đánh vỡ vậy không quan trọng, ghi chép cũng liền có chuyện như vậy, không đáng quá coi trọng. Hắn cơ hội xuất hiện tại thứ 77 phút đồng hồ. Tại trung lộ đánh ra liên tiếp phối hợp sau, Brazil đội đưa bóng giao cho bên trái đường, xe đạp thiếu niên Dinasson liên tục mà lắc lư. Đột phá Ngụy Hân phòng thủ, nhưng là Ngụy Hân phi thường ương ngạnh, một mực dây dưa Dinasson, không có bị hoàn toàn thoát khỏi. Dinasson vốn định bên trong cắt sút gôn, nhưng là đang quấy giày phía dưới, không được không đem bóng truyền cho từ cấm khu bên trong kéo đi ra tiếp ứng Ricardo. Ricardo đưa bóng hướng chính mình chân phải phương hướng gầy ra, làm bộ muốn truyền bên trong. Nhưng là chân phải của hắn đá sau khi ra ngoài, lại là đưa bóng vòng về, từ đường biên ngang phụ cận đột phá. Ricardo nhận bóng, Cruyff quay người, qua hơi mất trịnh trí. Trung Quốc đội nguy hiểm rồi. Vàng ra liệng kinh hô nói, hắn nhìn cấm khu bên trong một chút, tựa hồ muốn chuyền bóng. Không có lựa chọn chuyền bóng, hắn dán lấy đường biên ngang tiếp tục dẫn bóng. Xinh đẹp thoát khỏi, lần này qua rơi mất hai tên cầu thủ, có sút gôn góc độ rồi, hắn không có sút gôn mà là lựa chọn chuyền bóng rồi. Adriano tại trung lộ quay thân cầm banh, quay người sút gôn, bóng vào rồi, cái này bóng lực lượng phi thường lớn, Lưu Vân Phỉ nhào đúng rồi phương hướng, nhưng là không thể ra sức, vàng ra liệng thanh âm kích động bắt đầu. Cái này bóng không thể trách cứ Trung Quốc đội các cầu thủ hậu vệ. Bọn hắn đã tận lực. Cái này là năm Brazil. Mỗi cái cầu thủ đều có xuất sắc kỹ thuật. Tùy thời có thể dựa vào ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân phá vỡ cục diện bế tắc. Ricardo liên tục thoát khỏi thực sự đặc sắc. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng đó là cái 16 tuổi hài tử. Trung Quốc 16 tuổi nhỏ các cầu. Thủ còn đang làm gì đấy? Phần lớn đều còn tại câu lạc bộ thê đội thứ 3 bên trong. Đừng nói vì đội tuyển quốc gia xuất chiến rồi. Coi như muốn đạt được câu lạc bộ team 1 ra sân cơ hội đều rất khó được. Trung Quốc chúng ta bóng đá thanh huấn muốn tiến hành nghĩ lại rồi. Nhìn xem người ta thanh huấn thành quả. Nhìn lại chúng ta. Cái này là chênh lệch. Ricardo không có lộ ra rất hưng phấn. Ngược lại là Adriano phi nước đại lên, có thể tại đại biểu đội tuyển quốc gia thủ tú bên trong vào bóng. Đối với hắn tương lai đội tuyển quốc gia kiếp sống có hay không nhưng lường được chỗ tốt. Chí ít Pereira khẳng định đã thật sâu nhớ kỹ hắn tên. Cứ việc Brazil đội tiên phong nhân tài đông đúc, hắn đã thiết thực mà dùng chính mình biểu hiện là chính mình thắng được một tia cơ hội. Trực tiếp thời gian. Vàng ra liệng còn tại thổi cái này vào bóng, Chúng ta nhìn một chút, chậm ống kính chiếu lại. Ricardo cầm banh sau cấp tốc quay người. Làm rồi cái chuyền bóng động tác giả. Nhưng là đưa bóng chụp trở về. Từ đường biên ngang đột phá. Cái này Cruyff quay người như nước chảy mây trôi. Phi thường trôi chảy. Tại đường biên ngang mang theo hai bước. Trịnh Chí cùng giống như chiến đọ sức cùng tiến lên trước bước cướp. Ricardo liên tục dùng trái chân phải phát bóng. Biến ảo thuật đồng dạng mà từ hai cái người kẽ hở bên trong đột phá đi ra. Sau đó không có lựa chọn chính mình sút gôn, mà là giao cho vị trí tốt hơn Adriano. Từ nơi này bóng có thể nhìn ra Ricardo vững chắc kỹ thuật, bản lĩnh, cùng tốt đẹp tâm lý tố chất. Xử lý bóng phi thường già dặn, mặc dù có rất nhiều đồng hành nói qua rồi, nhưng ta vẫn còn muốn nói, nhìn thấy hắn, cũng làm người ta nhớ tới Ronaldo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.